Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4060, cứu người 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi mang mang nhiên mà. Nơi này, thật cái gì đều cảm giác không thấy. Nếu không, còn có thể cho phép bọn hắn gióng trống khua chiêng mà tìm kiếm lâu như vậy sao? Mặc Liên Thành phán đoán nói. Khả năng thiết trí cơ quan. Nhưng là, vợ chồng hai người cũng không tìm tới cơ quan. Chắc hẳn, này cơ quan tinh diệu vô cùng. Lúc này, Tần Lĩnh bọn người đã toàn bộ đều đến đủ. Đoàn người một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Sáng ngời như đuốc ánh mắt cách không đối đầu. Đầu tiên là từ trên xuống dưới đảo qua lẫn nhau liếc mắt. Lại ăn ý nhe răng cười một tiếng. Huynh đệ. Làm tốt lắm nha, rõ ràng mà, tất cả mọi người chứa đầy thu hoạch a hát. Trông thấy vợ chồng hai người trầm tư, Tần Lĩnh dẫn đầu tiến lên. Chủ tử, chủ mẫu, các ngươi bên này còn không có bất luận phát hiện gì sao? Đến trên đường, bọn hắn muốn tới Vân tộc làm cái gì? Vợ chồng hai người là đối Tần Lĩnh bọn người đề cập qua. Chỉ là, trông thấy hai người vô kế khả thi. Tần Lĩnh liền biết rõ, bọn hắn còn không có thu hoạch, lúc này, chính mình thu hoạch từng đống, Tần Lĩnh cái kia tâm hài lòng đủ, không tự giác mà, đuôi lông mày đắc chí một chút, ngữ khí cũng ngông cuồng một chút, ai, chậm như vậy hiệu suất làm việc sao được, ta tìm đến tìm, Mặc Liên Thành vẩy lông mày, người đi thử một chút, có miễn phí nhân lực dùng. Không dùng thì phí, Khúc Đàn Nhi thì là liếc mắt. Cái này ra hỏa, có phải hay không có chút đắc ý vênh váo. Vậy ngươi tới, bất quá, nàng vẫn là yên lặng tránh ra một bước. Rất nhanh, cầm lông gà làm lệnh tiễn. Tần Lĩnh bắt đầu vênh mặt hất hàm sai khiến. Ta tìm bên này, Mộc Liêu Tô, ngươi phụ trách bên kia. Ai, cửa ra vào cũng đừng buông tha. Dục Nhi. Người đi, một đám người bắt đầu phân công hợp tác mà tìm kiếm hầm. Nóc nhà đâu? Thình lình, Lưu Thiên Thủy hỏi. Tần Lĩnh cười nhạo, xin nhờ, người bị bảo bối híp mắt có phải hay không? Lúc nào gặp qua hầm xây ở nóc nhà? Lưu Thiên Thủy một bộ. Lão tử liền là không đi đường thường. Thần thái, dự phòng vạn nhất đây. Vạn nhất thật có việc này đây. Hai người ngươi một lời ta một câu bắt đầu cãi lại. Khúc Đàn Nhi nhìn xem, chỉ cảm thấy buồn cười. Hai người này, là vừa rồi đoạt bảo thời điểm. Liền đối đầu đi, bất quá, cái gì gọi là thảm kiểu lục soát. Trông thấy bọn hắn hành động về sau. Nói chung liền biết rõ. Nhất là Phong Cửu, tìm cửa vào tìm cửa vào. Hắn chổng mông lên, nằm sấp trên mặt đất làm gì. Thật muốn đi qua đá hắn một cước. Bất quá, nào đó nữ rời đi đôi mắt. Nhanh chóng quét mắt Vân Đạm Phong khinh. Đối với cãi lộn hai người nhìn như không thấy tên nào đó. Suy nghĩ một chút, loại này bất nhã sự tình. Vẫn là thôi, đánh thẳng tiêu tan trò đùa quái đản suy nghĩ. Chỉ nghe thấy Tần Lĩnh thẹn quá thành giận hô một câu. Ngươi nghĩ như vậy đi tìm nóc nhà. Vậy ngươi đi tìm nóc nhà tốt, ta lại không ngăn đón ngươi. Ngươi tìm nóc nhà, ta cũng tìm, tìm bàn thờ, so ngươi tìm nóc nhà còn đáng tin cậy. Hắn oán giận mà chỉ đi qua. Trên hương án, cắm mấy nén hương, ngồi quỳ từ đường chi cho nên hương nến lượn lờ. Liền là theo bọn nó trên người phát ra đi ra. Bởi vì Tần Lĩnh nói chuyện. Vợ chồng hai người ngắn ngủi mà chú ý tới hương nến phía trên. Sau đó, không hẹn mà cùng hiện lên hoài nghi. Cái này thơm, bọn hắn tiến đến thời điểm. Nó liền là cái kia chiều dài. Hiện tại đi qua lâu như vậy. Nó vẫn như cũ thiêu một nửa. Có gì đó quái lạ. Đang nghĩ ngợi, Tần Lĩnh cái kia hàng đã khí rào rạt đem cả nén hương nến. Cùng rút ra củ cải đồng dạng. Muốn nhổ tận gốc, bàn tay cố sức, thế mà không có rút lên tới. Một giọt hồng sắc sáp chảy nhỏ xuống mu bàn tay hắn. Tần Lĩnh biểu lộ có chút giật mình. Mắt nhìn hương nến đỏ tươi nước mắt. Đại khái là cảm giác được cái gì kỳ quái địa phương. Kỳ quái, cái này sáp không có chút nào nóng. Cách chương.